Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 22, mới không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi sau khi chia tay với Vương Phục Hưng tại Thanh Đình hội sở cũng lên xe trở về Sở gia đại biệt thự, đi cùng nàng chính là Khổng Lâm, hiện tại hắn kiêm luôn lái xe, thật cũng không thể biết nói gì về vị hạ đại tiểu thư này nữa. Không phải ánh mắt thiền cận thì chính là nàng có lá gan quá lớn, đặc biệt tự tin vào Khổng Lâm giống như tin tưởng Vương Phục Hưng. Người bình thường vừa mới trải qua sự kiện bị bắt cóc phải tinh thần thất thường ăn nói bậy bạ đã là may, nàng không như vậy, thậm chí một bộ dáng tùy ý, không quan trọng vấn đề an toàn. Khổng Lâm cũng không phản đối chút nào, một mình chịu trách nhiệm tiễn đại tiểu thư về. Chiếc xe hắn đang lái thoạt nhìn không có gì là đặc biệt, nhưng chất liệu lại hầu như toàn bộ đổi mới một lần, lốp xe, động cơ, cửa sổ xe, thậm chí phanh cùng chân ga, đều thông qua con đường đặc thù mới có được, giá trị xa xỉ. Cái đồ chơi này chạy trên đường, chẳng may gặp phải chút sự tình gì ngoài ý muốn, có thể nói chạy trốn rất nhanh, độ an toàn cũng rất cao, không chút nào khoa trương mà nói, động mấy trăm vạn nhập khẩu xe thể thao, nếu như không có trải qua cải trang mà nói, đều không nhất định có thể chạy qua đại thúc Khổng Lâm. Hạ Thẩm Vi yên lặng ngồi ở ghế sau xe, đã miễn cưỡng coi như thời gian sáng sớm, nàng lại thần thái sáng láng, không có nửa điểm khốn đốn. Bắt đầu còn có thể cùng Khổng Lâm trò chuyện một hai câu, nhưng trông thấy vị đại thúc nói chuyện với mình mà cẩn thận từng ly từng tí, cảm thấy không hứng thú cho nên mới trầm mặc xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng nhưng nàng lại âm thầm thở dài. Khổng Lâm là tâm phúc, đối xử với mình còn cẩn thận như vậy, đủ để nhìn ra hạ đại tiểu thư ở kinh thành vô hạn vinh quang sau lưng cô đơn lạnh lẽo đến nhường nào. Cho nên nàng mới có thể đặc biệt quý trọng Sở Tiền Duyên vị biểu muội này, bởi lẽ Sở Tiền Duyên là một nữ hài tốt, không so đo toan tính lợi ích khi ở cùng nàng, làm cho nàng có chút cảm giác bằng hữu. Kẻ khác phái duy nhất ở trước mặt nàng có thể có được tâm trạng bình lặng như nước, ngoại trừ phụ thân cùng gia gia bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Phục Hưng thôi. Hạ Thẩm Vi nheo nheo mắt sờ lên cằm, nguyên bản một động tác vô cùng bình thường, đặt ở trên người nàng lại hiển thị rõ hàm xúc thú vị, Hạ Thẩm Vi đột nhiên mở miệng nói. Khổng Lâm, ngươi cảm thấy Vương Phục Hưng người này như thế nào đây? Khổng Lâm theo bản năng nhíu mày, rất mịt mờ, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, lập tức rất nghiêm túc suy nghĩ, có chút mơ hồ. Một kẻ hắn mới chỉ gặp có một hai lần, còn không có tiếp xúc gì quá thân mật, đại tiểu thư cho là mình có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không hay sao, sao có thể đánh giá được con người người ta như thế nào? Vị đại thúc này suy tư cả buổi cuối cùng cho ra một cái đáp án vô thưởng vô phạt, cũng vì chính hắn mà lưu lại một cái đường lùi. Rất ổn, Hạ Thẩm Vi khẽ à một tiếng, tựa hồ vấn đề này chẳng qua là tùy ý ném đi ra chủ đề, không có tiếp tục hỏi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khổng Lâm trong thâm tâm có chút bất ổn, yên lặng lái xe cũng không lắm miệng, vị này Thanh Đình hội sở là một ông trùm giấu mặt, cùng Thanh Đình hội sở bề ngoài rách nát bên trong lại vàng son lộng lẫy, lắp đặt thiết bị trang trí giống nhau, đều không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ gia thân phận càng là mẫn cảm, Thanh Đình với tư cách là nơi trung tâm của Hạ gia ở Hoa Đình, chỉ có giải rác mấy người biết rõ dưới mặt đất còn có tầng thứ 5, một mực tồn tại vô số tin tức, từ tin tức nhỏ như các mối quan hệ cho tới lớn như định hướng của các tập đoàn. Thậm chí đến Hắc Đảo cũng nắm rõ, một số hội viên của Thanh Đình hội sở coi như bị Hạ gia nắm trong bàn tay, chạy không thoát trời nắng. Tổng thể mà nói, Thanh Đình hội sở cũng giống như Khổng Lâm bình thường, tại toàn bộ Hạ gia, đều có một vị trí vô cùng mẫn cảm, thậm chí tiếng nói của Khổng Lâm tức là đại diện cho Hoa Đình hội sở, so với bộ trưởng của Hoàng gia câu lạc bộ ở thành phố Hoa Đình này còn lớn hơn khá nhiều. Khổng Lâm đưa Hạ Thẩm Vi đến cửa khu biệt thự này liền quay về, Hạ Thẩm Vi một mình đi vào khu biệt thự, quen thuộc đi vào đại sảnh của sở gia, gõ cửa, lại phát hiện bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Gần 5 giờ sáng, trong đại sảnh, Sở Tiền Duyên, Sở Thành Võ, còn có một lão nhân tóc trắng đang ngồi trên ghế salon, hiển nhiên là đang chờ Hạ Thẩm Vi trở về. Sở gia với Hạ gia quan hệ thân thích, nói khó nghe một chút, Sở gia chính là một chi nhỏ của Hạ gia tại Hoa Đình. Hạ Thẩm Vi tại Hoa Đình bị bắt cóc, về tình về lý, đều được toàn bộ Sở gia chú ý, tuy bày ra cái việc cả đêm ngồi chờ Hạ Thẩm Vi quay về có hơi quan trọng hóa, nhưng tình cảm của Sở gia trong đó hoàn toàn có thể hiểu được. Sở Tiền Duyên thân thể nghiêng về phía trước, hai đùi thon dài vắt chéo, cánh tay chống cằm, đang xuất thần. Sở Thành Võ ngồi bên cạnh hơi cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc nhìn chất nữ của mình, ánh mắt nghiền ngẫm mà tinh tế tỉ mỉ. Hắn ở đây cùng với kẻ lỗ mãng phóng khoáng trong Khải Duyệt khách sạn hoàn toàn khác nhau. Đơn thuần nhất là Sở lão gia tử, tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần lại 10 phần sung mãn, ngồi ở trung tâm nhất, ngón tay nhẹ nhàng gõ quải trượng, tiết tấu vô cùng có cảm giác. Hạ Thẩm Vi đi tới, thế loại này tình cảnh, dáng tươi cười ấm áp, thè lưỡi, rất đáng yêu nói. Sở Gia Gia, lớn tuổi rồi cần phải nghỉ ngơi sớm chút a, thức đêm không tốt. Sở Hiếu, Sở Lão Gia Tử còn không có mở miệng nói chuyện, ở đây tuổi nhỏ nhất cũng là kẻ được sủng ái nhất Sở Tiền Duyên đã nhanh chóng hoàn hồn, thấy Hạ Thẩm Vi đầu tiên, mở miệng liền hỏi một câu. Vương Phục Hưng đâu? Ở đây ba người khác đồng loạt sừng sốt, Sở Hiếu còn có chút không hiểu, Hạ Thẩm Vi cùng Sở Thành Võ thì lại hiểu rõ chút nội tình, tức thì sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm vào Sở Tiền Duyên, trong ánh mắt hàm chứa ý nghĩa phong phú. Ý thức được mình tựa hồ biểu hiện quá không bình thường, Sở Tiền Duyên xấu hổ đỏ mặt nhỏ giọng giải thích nói. Nói như thế nào hắn cũng đã cứu ta cùng Thẩm Vi biểu tỷ, ta còn chưa kịp hào hào cảm ơn người ta. Kết quả nói chưa dứt lời, một chuyện giải thích không duyên cớ gia tăng lên chút ít ý tứ giấu đầu hở đuôi. Hạ Thẩm Vi tâm tư tinh xảo đặc sắc không có hỏi nhiều, khẽ cười nói. Ta đã để cho hắn trở về, bằng không thì còn lại để cho hắn tới nơi này qua đêm hay sao? Sở Tiền Duyên ồ một tiếng, bề ngoài giống như biết rõ vừa rồi theo bản năng câu hỏi làm cho mình lâm vào bị động, nói nhiều tất nói hớ, dứt khoát không lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra ra kết quả chưa tiểu nha đầu, tất cả mọi người là người trong nhà, cần thiết cái gì, chớ cùng Sở Gia Gia khách khí, ta biết rõ người đang ở đây hoa đình có lá bài tẩy của mình, nhưng ở đây Sở Gia nhiều người, chung quy lại có thêm vẫn tốt hơn. Sở Hiếu tóc hoa râm mở miệng tỉ mỉ nói, ngữ điệu trầm thấp vô thức nắm chặt quải trượng trong tay. Bắt cóc Hạ Thẩm Vi đã khiến cho Sở Gia có thể gây chiến, lại tăng thêm đêm nay rõ ràng có thêm Sở Tiền Duyên liên quan vào, điều này càng làm cho Sở Lão Gia Tử bạo nộ rồi. Sở Gia không người nào không biết, đối với cháu gái nhỏ, Lão Gia Tử yêu thương đến gần như tính mạng, nhận được tin tức trước tiên, hắn liền phân phó xuống dưới, lại để cho Sở Thành Võ cũng bắt đầu toàn lực điều tra, cả đêm đều không có đầu mối, chỉ có thể tìm Hạ Thẩm Vi hỏi thoáng qua kết quả. Đối phương rất cẩn thận, tựa hồ chỉ cùng lão đại của rắn hổ mang tiếp xúc qua, hôm nay hắn vừa chết liền không có đối chứng. Ta trước khi đến đã phái người thẩm vấn qua hai tên huynh đệ của hắn, tựa hồ thật sự cũng không biết rõ tình hình. Đối phương trăm phương ngàn kế mua chuộc hai tên hộ vệ của ta, sau đó lại đang trên yến hội động thủ với ta, thậm chí ngay cả đường lui cũng chuẩn bị rõ ràng, nhất cử nhất động, đều mang theo rõ ràng mục đích, nghĩ đến hành động trước hẳn là chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mà Vương Phục Hưng lại là một biến số bất ngờ, nếu như không phải thực lực của hắn mạnh qua tên đầu sỏ dự kiến, đêm nay nhìn như đơn giản kế hoạch rất có thể đã bị bọn hắn đắc thủ rồi. Hạ Thẩm Vi ngồi cạnh Sở Tiền Duyên tỉnh táo nói. Đây là lần thứ hai trong đêm Sở Lão Gia Tử nghe thấy cái tên Vương Phục Hưng, lại còn từ miệng của cháu gái bảo bối cùng với Hạ Thẩm Vi, vô thức đem cái tên này nhớ kỹ, bất động thanh sắc gật đầu nói. Người này lên hảo hảo đối xử, càng là người có thực lực nội tâm đều càng mềm mại, muốn cho người như vậy khăng khăng một mực trung thành và tận tâm, khó, nhưng mà không khó. Hạ Thẩm Vi gật đầu nói, ta có chút nắm chắc, nàng lườm Sở Tiền Duyên, cười nói. Sở Gia Gia nếu như cam lòng mà nói, chỉ sợ có người đều không thể chờ đợi được ý định lấy thân báo đáp rồi. Sở Tiền Duyên đúng là vẫn còn mới từ ngà voi trong tháp đi ra tiểu nha đầu, muốn nói xã hội lịch duyệt cùng lòng dạ tự nhiên không phải là đối thủ của Hạ Thẩm Vi lão luyện, vô thức mở miệng phản bác. Ta không có, cái này liền Sở Lão Gia Tử cũng nhịn không được rồi, nhìn cháu gái phản ứng tại hoa đình con người có thể coi là số một số hai này trong đầu có ý tưởng muốn gặp Vương Phục Hưng người trẻ tuổi. Thúc thúc của Sở Tiền Duyên có chút nhíu mày. Hạ Thẩm Vi cười khanh khách nói. Muội muội ngốc, ta còn chưa nói ngươi, ngươi ngược lại là không đánh đã khai rồi. Sở Tiền Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, phồng miệng hờn dỗi một bên không nói gì nữa. Sở Hiếu nội tâm tuy rằng hơi có chấn động nhưng biểu hiện ra khi thấy cho ngoại phản ứng cũng không có gì, đứng lên nói. Quay về đi ngủ thôi, Thẩm Vi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Hạ Thẩm Vi giả, nhìn Sở Tiền Duyên trêu tức một chút lập tức lên lầu. Sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng là Sở Tiền Duyên cũng ý định chuồn đi, lại bị Sở Thành Võ gọi lại, đành phải nhẫn nại tính tình ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt trốn tránh, có chút chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thành Võ quả thật không hổ là kẻ thẳng thắn, còn nữa đây là chất nữ mà mình coi không khác gì con gái, cũng không có gì quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói. Tiểu nha đầu, ngươi ưa thích Vương Phục Hưng tiểu tử kia. Bị thúc thúc hỏi một cách trực tiếp như thế, Sở Tiền Duyên sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt như là một cây hoa lan vô cùng mảnh mai, mềm mại mà rụt rè, nàng lắc đầu nhỏ giọng nói. Ta không có a, Sở Thành Võ một hồi vô lực, nha đầu chết tiệt kia, nói ra những lời này, chỉ sợ chính nàng cũng đều không tin a, bình thường trước mặt cha của hắn, hắn sẽ không bao giờ hút thuốc, hôm nay phá lệ một lần, châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, trầm mặc nói. Kỳ thật ngươi có thể gặp người để ưa thích Âu cũng là chuyện tốt. Nhưng Vương Phục Hưng, hắn quá ổn rồi, để cho chúng ta sinh ra một cỗ cảm giác không thể nhìn thấu. Người như vậy, khó lòng mà khống chế. Sở gia tại Hoa Đình không tính là danh môn vọng tộc, nhưng thúc thúc ta tự phụ nói một câu, chúng ta so với đại đa số thế lực hắc bạch đều có thể áp chế, điểm này tối thiểu tại Hoa Đình, không ai dám phản bác. Mặc dù nói các thế lực đều cần người tài giỏi, nhưng nếu như Vương Phục Hưng tiến vào sở gia ta, đối với chúng ta mà nói cơ hồ là một thanh gươm hai lưỡi. Hoa Đình rất lớn, những kẻ có tiền, có quyền sống bên trên người bình thường, cũng vô cùng đặc sắc, mỗi ngày ở trên sân khấu diễn ra vô số vở kịch. Ta thấy nhiều kẻ trẻ tuổi cơ hồ lấy việc làm bạch nhãn lang làm mục tiêu, chỉ lo cưới được những vị tiểu thư giàu có. Tiền duyên, lòng người khó dò, có một số việc chính ngươi suy nghĩ, chúng ta sở ra không có trọng nam khinh nữ, cho nên đối với ngươi cũng rất coi trọng, thúc thúc cho ngươi một lời khuyên. Kẻ mà không thể khống chế hay quản lý tốt nhất là không nên động vào. Sở Tiền Duyên cắn chặt môi, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi rõ ràng. Theo ta thấy Tề gia tiểu tử kia liền không tệ, hơn nữa cũng một mực thích ngươi, vẫn là có thể cân nhắc thoáng qua đấy. Ngươi cùng muội muội của hắn, cái nha đầu gọi là Phượng Loan quan hệ không phải cũng không tệ sao, nha đầu kia tuy điêu ngoa chút ít nhưng mà ca ca của nàng, ta cũng có chút xem trọng. Sở Thành Võ hình như có ý giống như vô tình tại cuối cùng lại thêm một câu. Sở Tiền Duyên vẫn không nói chuyện, suy nghĩ xuất thần. Nàng là một cái nữ hài từ nhỏ tới lớn không trải qua khó khăn gì, sinh ra ở gia đình giàu sang, lại không có nhiễm cái tính tiểu thư ngang ngược. Đêm nay trải qua nhiều chuyện như vậy có thể coi là kịch tính hơn cả nửa cuộc đời trước đó của nàng. Lúc đầu nàng đối với Vương Phục Hưng không có cái gì gọi là ấn tượng. Có lẽ có thì chỉ là hắn có một cái đệ đệ vô cùng quỷ quái. Cho dù giữa trưa oi bức nghe hắn kể một câu chuyện kinh tâm động phách giữa hắn và Diệp Vũ Yên, lấy đi của nàng không ít nước mắt cũng chỉ làm nàng tăng thêm một chút sự đồng cảm, có thể nói là trở thành một bằng hữu bình thường để tâm sự. Sau đó chính là đêm nay, Vương Phục Hưng đột nhiên xông đến sân thượng một khắc này, Sở Tiền Duyên trong đầu chỉ có bốn chữ có thể hình dung một màn kia, ngang trời xuất thế. Nàng lần thứ nhất biết rõ rằng, nguyên một người nam nhân tâm thái luôn bình lặng như nước cũng có thể biểu lộ ra cỗ khí chất sát phạt quyết đoán lăng lệ đến như vậy. Lại sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở lão sư, Sở Tiền Duyên, bắt đầu thử muốn, nếu như người nam nhân này là thuộc về mình đấy, cái kia phải là thật đẹp hay sự tình. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, vậy mà trong khoảnh khắc có một loại ý tứ không thể vãn hồi, tại nội tâm của mình càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hạt giống này sinh nhanh chóng phát triển. Sự thật chứng minh, không hiểu thấu hảo cảm cùng ưa thích thường thường đều là đột nhiên xuất hiện, thế nên Sở lão sư một điểm cũng không có chuẩn bị, cho dù có thì như thế nào. Chuẩn bị cái gì, nàng là một nữ hài đơn giản không có lòng tham, vì một người đàn ông sáng chói mà nở rộ sao lại không thể. Sở Tiền Duyên nhìn thoáng chỗ ngồi bên người, Sở Thành Võ trong lúc nàng nghĩ ngợi lung tung đã đi lên lầu, rất không chịu trách nhiệm đem chính nàng ở tại chỗ này đắm chìm trong suy nghĩ. Đến bây giờ còn không có chút nào buồn ngủ, Sở Tiền Duyên rót cho mình rót chén nước nâng trong tay, đột nhiên nhớ tới gia gia của mình đã từng nói qua một câu. Có một số việc biết rõ làm không được không chiếm được tại như thế nào không cam lòng, ngẫm lại một chút. Ngẫm lại, thật sự là thế này phải không? Sở Tiền Duyên dùng sức lắc đầu, đem nước trong chén một hơi uống cạn, rất kiên định lầm bầm lầu bầu một câu. Mới không phải, cách chương.